Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, thiên toa trọng thương. Những cái kia đến từ thần giới cường giả đều rất phiền muộn. Có rất nhiều người đều thậm chí mở ra chữ vật pháp bảo. Nghĩ đến bán thành tiền rơi trên người mình mang theo thần dược. Nhưng lại không nghĩ tới. Lạc Thiên Dụ chỉ nói là nói mà thôi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới mua bọn hắn thần dược. Hắn mục đích thực sự bất quá là nghĩ tức giận đến Đông Lai thổ huyết. Đây là tại nghiền ép Đông Lai giá trị thẳng dư. Giờ phút này, bọn hắn rất muốn nói một câu. Quần đều thoát, ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. Đừng dùng ngươi phẫn nộ ánh mắt nhìn ta. Nếu là rau hẹ, phải có rau hẹ giác ngộ. Không muốn hy vọng xa vời người khác thương hại ngươi. Lạc Thiên Dụ hời hợt nói ra. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tiêu nhiều như vậy thần thạch mua dược tài cho ngươi bổ thân thể. A, có khoản tiền kia, mua xương sườn nó thơm hay không? Phốp, Đông Lai khí lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Thiên Dụ lần nữa mở ra long mô, đem tất cả máu tươi thu nạp. Ta liền biết, ngươi là một cái phối hợp con rùa. Lạc Thiên Dụ cười ha ha lấy. Lần này, đủ trước đó giao xong tiền những người kia uống thật sảng khoái. Đông Lai tuyệt không tức giận, tương phản lộ ra 10 phần bình tĩnh. Dù là nó khí nôn hay ngụm máu tươi, cũng không có vì vậy tức giận. Chỉ nghe nó than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phức tạp chi ý. Ta đi qua dài rằng giặc tinh lộ, coi là đi vào địa cầu chính là thế giới cuối cùng. Lại phát hiện, đi không ra ngươi sáo lộ. Dứt lời, ánh mắt nó khép lại, trực tiếp ngất đi, hóa thành một cái to bằng cái thớt, như mực đen nhánh con rùa. Đây là bản thể của nó. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua. Nhìn thấy Đông Lai lộ ra bản thể, một số thần vương cảnh giới cường giả lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Tương truyền huyền quy nhất tộc nhục thân khủng bố, chỉ khi nào lộ ra bản thể, như vậy thân thể thì sẽ trở nên 10 phần yếu ớt. Hiện tại chính là nó cực kỳ hư nhược thời điểm, ăn thịt của nó có thể phải tạo hóa a. Lạc thần, đem Đông Lai chặt, bán cho chúng ta đi. Ta nguyện ý hoa 10 vạn khối thần thạch mua 1 cân Đông Lai thịt. Ta nguyện ý ra 100 vạn khối thần thạch mua 1 cân. So với Đông Lai máu tươi, rất nhiều cường giả càng là muốn ăn thịt của nó. Lạc Phàm lắc đầu, dạng này không tốt, đối với nó quá tàn nhẫn. Lạc Thiên Dụ gật gật đầu. Đúng vậy, đối với nó quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Đây đối với nó đến nói, hẳn là một cái giải thoát a. Lạc Thiên Dụ nói, nó hiện tại thể trọng nhiều nhất 200 cân, coi như 100 vạn thần thạch 1 cân, lúc này mới mấy đồng tiền a, có thể so sánh được bán máu đến tiền nhanh sao? Cho nên vẫn là bán máu phù hợp. Đám người muốn phun máu, ta liền biết, ngươi khẳng định không phải đau lòng nó, ngươi là nghĩ tế thủy trường lưu. Mãi mãi cắt rau hẹ a, thật kê nhi tổn hại. Lạc Phàm nói, cảm tạ các vị đạo hữu hôm nay đến đây cổ động. Tuy nói không có chiếu cố đến tất cả mọi người, nhưng đại gia xin yên tâm. Sau 10 ngày đấu giá Chu Tông cùng đồ ba lúc, đem tiếp tục bán máu. Còn hy vọng đến thời điểm đại gia có thể đến đây cổ động. Nhất định nhất định, cái này một thịnh thế không thể bỏ lỡ. Không tệ, chuyện này vẻn vẹn ngẫm lại liền rất kích thích, lại có thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Đám người nhao nhao lên tiếng. Sau đó, Lạc Phàm cùng phụ thân, cùng Đại Thanh Nghiêu, mang theo Đông Lai rời đi đỉnh núi Thái Sơn. Hôm nay buôn bán huyền vũ nhất tộc thánh tử huyết dịch chuyện này. Để Lạc Phàm nhiều một cái huyết phiến tử xưng hào. Ân. Bọn buôn người buôn máu con buôn, dù sao đều không phải cái gì tốt thanh danh. Cùng lúc đó, mọi người đối với hắn thực lực cũng có tiến một bước hiểu rõ. Cường đại, vô địch, tuy là thần vương, lại có thể so với thiên tôn. Dù là có rất nhiều mới vào địa cầu cường giả nhìn hắn không thuận mắt cũng không dám làm loạn. Dù sao, hắn phá Đông Lai phòng ngự, lại có ai dám cuồng vọng đến cùng Đông Lai phòng ngự làm so sánh? Đây không phải là muốn chết lại là cái gì? Duyện Châu, một cái xa xôi vứt bỏ nhà máy, nơi này là giam giữ Chu Tông cùng đồ ba địa phương. Bình thường thiên toa ở đây trấn thủ, nhưng lại tại Lạc Phàm vừa mới mang theo Đông Lai đi vào nhà máy thời điểm, lại phát hiện thiên toa đổ vào trong vũng máu, trên người xương cốt tất cả đều đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng nhận nghiêm trọng va chạm, hiện tại chỉ có lưu một hơi, thương thế cực thảm, hôn mê bất tỉnh, xem ra có người đến cướp ngục a. Lạc Thiên Dụ biểu lộ ngưng trọng, Đại Thanh Ngưu nói, không chỉ như thế, đối phương đây là hướng chúng ta khiêu khích. Thiên toa thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là bị ngược một phương. Đối phương vài phút có thể giết chết hắn, nhưng lại không có dạng này. Vẻn vẹn là điểm này liền có thể chứng minh. Hắn tại hướng chúng ta khiêu khích a, dám đả thương huynh đệ của ta. Bất luận là ai, ta cũng phải làm cho hắn trả giá thảm liệt đại giới. Lạc Phàm trong mắt sát ý lăng nhiên, căn bản không nghĩ tới thiên toa sẽ thụ thương nặng như vậy. Đem Đông Lai cho ta, ta thả điểm huyết cho thiên toa phục dụng. Lạc Thiên Dụ tế ra cây kia trường thương, mũi thương phía trên một điểm hàn mang không gì không phá. Dù là đỉnh phong thời kỳ Đông Lai đều không nhất định có thể chịu được. Vô dụng, Đại Thanh Ngưu ánh mắt ngưng trọng. Thiên toa thương thế cực nặng, chỉ dựa vào Đông Lai huyết dịch là không cách nào chữa trị. Hắn không có cứu. Lạc Thiên Dụ biểu lộ cứng đờ, tâm tình rất nặng nề. Kỳ thật, trong lòng hắn, thiên toa phân lượng muốn so Lạc Phàm nặng. Dù sao thiên toa vô số lần mang theo hắn đi Đông Hải mò cua, những sự tình kia hắn đều không thể lãng quên. Không ai có thể giết huynh đệ của ta, dù là Diêm Vương gia cũng mang không đi hắn. Lạc Phàm hai con ngươi huyết hồng, toàn thân tản mát ra một cỗ liền ngay cả Đại Thanh Ngưu đều hoảng sợ khí tức. Không dung suy nghĩ nhiều, Lạc Phàm cắn nát ngón trỏ tay phải, gạt ra một giọt kim sắc máu tươi. Ngưu Thảo, Ngưu Thảo, Ngưu Thảo a, đây là thánh huyết sao? Đại Thanh Ngưu có loại kinh vi thiên nhân cảm giác, con mắt chừng phải giống như chuông đồng. Tương truyền thánh nhân huyết dịch là kim sắc, đây là thánh nhân đặc thù. Thế nhưng là, người rõ ràng không phải thánh nhân a. Lạc Thiên Dụ cũng chấn kinh đến, mặc dù biết nhi tử thiên phú dị bẩm, nhưng lại không nghĩ tới cơ thể bên trong vậy mà chảy xuôi dòng máu màu vàng óng. Lạc Phàm cũng không có giải thích cái gì. Thánh huyết sự tình đừng nói là hắn, liền ngay cả Khánh Vân lão đạo cái kia có thể so với thánh nhân tồn tại đều không thể giải thích rõ. Nhưng là có một chút trong lòng của hắn rất rõ ràng, máu tươi của hắn có thể cứu người. Vô luận nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần phục dụng một giọt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể thoát thai hoán cốt. Bắc cảnh tám đại thần tướng, trừ Lưu Ly bên ngoài, vô luận là thiên toa thiên toàn vẫn là thiên cơ, tất cả đều là cùng hắn một nhóm tiến vào Bắc cảnh. Bọn hắn có hơn 10 năm tình huynh đệ, cũng là bởi vì bọn hắn dùng qua Lạc Phàm huyết dịch, mới có tu vi hôm nay. Máu tươi nhỏ xuống tại thiên toa trong miệng. Một lát sau, thiên toa tại trong hôn mê thanh tỉnh lại, trong mắt tràn đầy thua thiệt chi ý. Thật xin lỗi lão đại, lại lãng phí máu của ngươi. Lạc Phàm nói, người ta hơn 10 năm trước cơ thể bên trong liền chảy giống nhau huyết dịch. Nói những này chẳng phải là quá khách khí rồi. Lạc Thiên Dụ mở miệng hỏi, thiên toa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai đem ngươi đánh thành trọng thương? Thiên toa lắc đầu, đối phương là một cái thần bí nam tử, tự xưng là Tiềm Long Bát Tử đệ nhất tử, lần này tới chính là giải cứu Chu Tông. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, coi như hắn là Thiên Vương lão tử, ta cũng phải để hắn trả giá giá cao thảm trọng. Ta Lạc Phàm huynh đệ, há lại hắn có thể khi dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.